Đại phản phái. Ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả: Thủy Thanh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 13, tiểu cô nương nha. Luôn là cần khích lệ. Ngươi không cần hỏi. Lăng Dạ nói rằng, là, ta biết rồi. Gia Cát Thanh Thiền liền vội vàng gật đầu. Nàng cũng biết, cho rằng một cái hợp cách thuộc hạ, phải không cần phải có quá nhiều vấn đề. Chỉ quản phục tùng mệnh lệnh chính là, trọng sinh có lưỡng chủng phương thức. Đầu tiên là thánh cảnh phía trước luân hồi kiếp. Độ kiếp thất bại sẽ trọng sinh. Đệ nhị chính là, linh hồn thể còn sống. Sau đó đúc lại nhục thân. Gia Cát Thanh Thiền tiếp lấy nói ra. Một lần nữa đoán tạo thân thể nói. Bản thân liền là cố định sống lại. Nhưng luân hồi trọng sinh. Cũng là ngẫu nhiên trọng sinh ở chư thiên vạn giới bất luận cái gì một cái mới sinh ra hài nhi. Trên người, lưỡng chủng trọng sinh phương pháp. Có thể hay không dung hợp? Lăng Dạ hỏi tiếp. Dung hợp, chính là cải biến ngẫu nhiên trọng sinh. Khiến cho ngẫu nhiên, biến đến cố định. Gia Cát Thanh Thiền thêm chút suy tư. Theo lý mà nói là không có khả năng. Vậy cũng chớ theo lý mà nói. Lăng Dạ nghiêng đầu nhìn lấy nàng. Cái này, Gia Cát Thanh Thiền tại chỗ không nói. Còn có loại này thuyết pháp. Nói gì vậy? Thời gian một tháng, nghĩ ra biện pháp. Lăng Dạ tiếp lấy nhàn nhạt nói một câu. Đương nhiên, đây cũng chỉ là thử nhìn một chút. Thử nhìn một chút cái này Gia Cát Thanh Thiền. Năng lực như thế nào? Nếu như nàng có thể nghĩ ra biện pháp tự nhiên tốt nhất. Nghĩ không ra được, cũng không sao. Ngược lại Lăng Dạ chung quy đều là dự định dựa vào chính mình. Ý thức trọng sinh, cùng luân hồi trọng sinh cùng với linh hồn trọng sinh, đều là không cùng một dạng. Ý thức trọng sinh, không phải trọng sinh làm người. Càng không phải là nghĩ trọng sinh ở nơi nào liền trọng sinh ở nơi nào. Mà là trọng sinh ở hỗn độn vạn giới. Chư thiên hư không bất luận cái gì một chỗ đều có thể. Có thể sẽ là người. Cũng có thể sẽ là thú. Cũng có thể là những thứ khác bất luận cái gì có sinh mệnh đồ đạc. Mà hắn chính là phải nghĩ biện pháp. Để cho mình cố định trọng sinh. Cố định trọng sinh tại chính mình chế tạo cực thần cảnh trên thân hình. Cái này, Gia Cát Thanh Thiền đôi mi thanh tú hơi nhíu lấy. Nơi đó có như ngươi vậy ra nan đề. Ngươi cái này không phải làm khó ta sao? Một tháng để ta nghĩ ra biện pháp. Ta tin tưởng ngươi. Lăng Dạ ánh mắt nhìn Gia Cát Thanh Thiền. Từ tốn nói. Gia Cát Thanh Thiền nhất thời khuôn mặt nhỏ nhắn hơi sững sờ. Nhìn lấy Lăng Dạ ánh mắt. Nàng đột nhiên cảm thấy. Mình không thể khiến cho Lăng Dạ thất vọng. Mình tuyệt đối không thể để cho hắn thất vọng. Hắn cái này dạng tin tưởng chính mình. Mình tại sao khả năng khiến cho hắn thất vọng? Muốn làm thiên hạ người đàn ông mạnh mẽ nhất bên người trợ thủ. Muốn không chính là như vậy mới có thể sao? Một tháng nghĩ ra biện pháp. Nhất định có thể. Nhất định có thể. Chỉ có cái này dạng. Mới xứng đứng ở bên người của hắn. Ta sẽ nghĩ biện pháp. Gia Cát Thanh Thiền tận lực bồi tiếp trọng trọng gật đầu. Nếu hắn để cho mình làm như vậy, vậy mình liền đem hết toàn lực làm. Lăng Dạ cười nhạt, kỳ thực cũng không có thực sự đối nàng ôm hy vọng quá lớn. Chỉ là tùy tiện cổ vũ một chút mà thôi. Tiểu cô nương nha, luôn là cần khích lệ. Nếu như nàng thật có thể nghĩ đến biện pháp, vậy thật đúng là vạn cổ kỳ tài. Vậy còn liền thực sự đủ tư cách làm ta quân sư. Nha đầu kia liên quan tới thiên hạ đại thế. Đều có thể nhìn được như vậy thấu triệt. Nói không chính xác. Thật đúng là có thể làm được. Nếu như có thể làm được. Vậy còn liền thực sự là giúp hắn chia sẻ không ít nan đề. Không thể làm được. Cũng không sao. Lăng Dạ tiếp lấy vung tay lên. Xuất ra một ít đặc thù dược liệu cùng các loại vật kỳ quái tới. Sau đó bàn tay đem các loại tài liệu đặc biệt toàn bộ chấn vỡ. Tiếp lấy. Hướng phía Gia Cát Thanh Thiền bộ ngực, đột nhiên một trưởng dung một cái đi. Ông, trong nháy mắt, cái kia vô số tài liệu ngưng tụ mà thành quang huy. Chính là toàn bộ dung nhập Gia Cát Thanh Thiền trong cơ thể. Làm cho nàng toàn bộ thân hình, đều là bạo phát ra một trận ánh sáng. Sau đó, nàng chính là kinh ngạc phát hiện, Chính mình khí hải dĩ nhiên đang ở chữa trị. Cùng lúc đó, tu vi của mình cũng là đang ở điên cuồng tăng lên. Cuối cùng, hoàn toàn khôi phục, thực lực của nàng toàn bộ lần nữa khôi phục trước kia trạng thái. Mặc dù chỉ là rất yếu thiên huyền cảnh, ngươi thiên phú quá kém. Ta hiện tại cho ngươi đúc lại khí hải, đề thăng thiên phú. Sau khi tu luyện của ngươi sẽ trở nên mau hơn một chút. Lăng Dạ Từ Tốn nói. Tạ, cảm ơn. Gia Cát Thanh Thiền trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời tuôn ra một vệt cảm kích. Linh tộc phế trừ tu vi của nàng, còn làm vỡ nát nàng khí hải. Không nghĩ tới Lăng Dạ như vậy vung tay lên, đã giúp nàng hoàn toàn khôi phục. Hoàn toàn khôi phục không nói, còn trực tiếp tăng lên thiên phú tu luyện của nàng. Không hổ là huyết ảnh ma chủ. Hắn đối với mình tốt như vậy, mình nhất định sẽ không để cho hắn thất vọng. Ma chủ đại nhân yên tâm, ta nhất định sẽ vì ngươi nghĩ ra biện pháp. Nàng tiếp lấy liền vội vàng nói, ta cũng nhất định sẽ đạt tới cảnh giới cao hơn, sẽ không kéo huyết ảnh ma quân chân sau. Lăng Dạ quay đầu đi, hy vọng như thế chứ. Đúng rồi đại nhân, hiện tại, cái kia Diệp Thiên đã bế quan. Một ngày xuất quan, nhất định là vô cực chi cảnh. Ngươi, có biện pháp đối phó hắn sao? Gia Cát Thanh Thiền hỏi tiếp, ngươi cho là thế nào? Lăng Dạ hỏi ngược lại, ta, Gia Cát Thanh Thiền không biết muốn nói như thế nào. Lăng Dạ là chư thiên vạn giới tối cường tồn tại, từ nhỏ vô địch, nhưng, đạt tới vô cực chi cảnh sau Diệp Thiên sẽ là kinh khủng dường nào. Nàng cũng không cách nào tưởng tượng, nếu như đại nhân có thể đạt tới vô cực chi cảnh mà nói, có lẽ cũng sẽ không thua. Gia Cát Thanh Thiền suy tư nói, một trận chiến này, ta đích xác thất bại. Nhưng mà Lăng Dạ cũng là trở lại đến. Lời này vừa nói ra, Gia Cát Thanh Thiền khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời sửng sốt. Cái gì? Tại sao có thể? Ma chủ đại nhân, tại sao có thể còn chưa khai chiến phía trước liền nói thua đâu? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.